Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật. Chương 17, dấu chân kỳ quái, con rối mặt ngọc. Góc truyện audio.com. Bạch Xà bị bà chủ Thiên Nhạc phường ném ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Thanh Mặc Nhan cũng ôm theo Như Tiểu Lam xông ra ngoài. Như Tiểu Lam khẩn trương trừng lớn mắt, nhưng mà ở phía dưới cửa sổ cũng chỉ có mỗi mình Bạch Xà đang nằm ở đó, trừ nó ra cũng không thấy xuất hiện bất cứ người khả nghi nào. Sao lại như thế này? Chẳng lẽ là do ta nhìn nhầm? Nhuận Nhi thì vươn tay ra, Bạch Xà liền thuận thế leo lên cổ tay nàng. Không phải, Thanh Mặc Nhan một tay ôm Như Tiểu Lam ngồi xổm xuống. Trên mặt đất ngoài cửa sổ còn lưu lại một dấu vết mơ hồ. Như Tiểu Lam nhớ tới vừa rồi nhìn thấy một gương mặt xanh trắng không có chút máu ở bên ngoài cửa sổ, liền kêu chít chít ầm lên. Đây thật sự không phải ảo giác, ta cũng nhìn thấy. Chính là không có ai hiểu nàng đang nói gì. Nhuận Nhi thì thò người qua nhìn kỹ kỳ quái hỏi. Đây là cái gì? Kia như là một đôi dấu chân nho nhỏ, chẳng qua là nó quá nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra. Vẫn là ta nhìn nhầm đi, Nhuận Nhi thì nói, Thanh Mặc Nhan nhíu mày lại. Vừa rồi ngươi nói Cát Phú là tự mình rời khỏi Thiên Nhạc Phường. Đương nhiên là tự hắn rời đi, nơi này của chúng ta cũng không thu dưỡng người rảnh rỗi. Nhuận Nhi thì cười duyên nói, hơn nữa hắn cũng không tính là đến để mua vui. Hắn chỉ gọi Hồng Lăng cô nương lên bồi rượu, ước chừng một canh giờ sau đã đi rồi. Hồng Lăng đứng ở bên người Nhuận Nhi thì gật đầu nói. Hôm đó Cát Phú chỉ gọi lên hai vò rượu, khi nô ra đánh đàn thì thấy hắn có chút thất thần, sau đó có người gõ cửa ở bên ngoài, Cát Phú tự mình đi ra mở cửa, họ đứng ở ngoài không biết là đã nói những gì, sau khi quay lại nhìn hắn như người say, vẫn luôn nằm ghé ở trên bàn, nô ra thấy hắn như vậy liền đi lấy canh giải rượu cho hắn, nhưng mà khi quay lại thì đã không thấy hắn đâu nữa. Manh mối cứ như thế bị chặt đứt, Như Tiểu Lam nhìn thấy trong ánh mắt Thanh Mặc Nhan lộ ra tia thất vọng, vì thế dùng móng vuốt xoa nhẹ lên trên mờ u bàn tay hắn. Cảm giác được sự ấm áp từ mờ u bàn tay truyền đến, Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn qua. Mắt mèo màu xanh biếc sáng lấp lánh, mang theo lo lắng không chút nào che giấu. Thanh Mặc Nhan nhéo nhéo lỗ tai nó, xúc cảm thật tốt, cũng không biết tại sao áp lực trong lòng hắn đã vơi đi một chút. Đúng rồi, Hồng Lăng cô nương như là nhớ tới cái gì. Thời điểm Cát Phú rời đi từng làm rơi lại một thứ, nó vẫn luôn ở chỗ ta, nếu hôm nay Thiếu Khanh đại nhân đã tới thì hãy mang nó đem đi đi. Là đồ vật gì? Thanh Mặc Nhan hỏi, chỉ là một con rối thôi. Một lúc sau, Hồng Lăng cô nương đã đem vật kia giao cho Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan ngẩn người, đó là đồ chơi của tiểu hài tử, trên người nó mặc y phục bằng vải bông, thân thể chỉ cao hơn Như Tiểu Lam một chút. Chỉ là một con rối bình thường như vậy, nhưng gương mặt lại được điêu khắc từ bạch ngọc, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Thanh Mặc Nhan cầm con rối lên xoay đi xoay lại, mày hơi nhíu lại. Theo hắn biết, nhà họ Cát tuy khá giả nhưng lại không có con nối dõi. Đây thật là do hắn để lại. Thanh Mặc Nhan có chút không thể tin được. Không sai, Hồng Lăng gật đầu, Nhuận Nhi thì khinh thường nói. Chỉ cần là đồ vật mà khách nhân làm rơi, các muội tử trong phường các đều sẽ giữ gìn cẩn thận giúp họ, các nàng tuyệt đối sẽ không có sai sót. Thanh Mặc Nhan gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta sẽ đem nó về trước. Thanh Mặc Nhan một tay cầm rối gỗ, một tay ôm Như. Góc truyện audio.com. Tiểu Lam rời khỏi Thiên Nhạc Phường, thời điểm muốn lên ngựa, hắn đưa con rối sang tay bên kia, khiến nó đụng phải người Như Tiểu Lam. Tức thì, Như Tiểu Lam cảm thấy được có một cỗ âm phong đang đánh úp về phía nàng, khiến cho toàn bộ lông trên người nàng đều dựng cả lên. Cách chương.